Chàng rể siêu cấp, chương 2286, hóa thân bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, toàn bộ không gian cũng hoàn toàn chìm vào chết lặng. Là chết rồi sao? Hàn Tam Thiên đã không cách nào nói ra, ý thức còn lại đang cố hỏi bản thân. Nhưng Hàn Tam Thiên biết rằng ngay cả bản thân anh cũng không thể đưa ra câu trả lời cho điều này. Anh không phải là không thể đưa ra, mà là không cách nào đưa ra được. Bởi vì ý thức của anh đã càng ngày càng yếu, anh hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình, huống chi là cảm nhận được sự tồn tại của câu nói, giống như mơ hồ trước lúc chết, chỉ để lại một ánh chiều tà cuối cùng trên nhân thể. Không, không, tôi không thể chết. Tô Minh Hạ và Hàn Niệm vẫn còn đang đợi mình. Đúng vậy, chọc dù là địa ngục muốn nhốt tôi, vậy thì tôi cũng phải xé nát cái địa ngục này. Còn giun đất nhỏ, lúc ngươi còn sống ta còn không sợ. Lại sợ người sau khi chết sao? Mở ra cho tôi. Một tiếng hét tức giận vang lên. Điểm sáng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trong thế giới yên tĩnh và đen tối vô biên. Bùm, trong một giây tiếp theo, điểm sáng đột nhiên bùng lên ánh sáng, càng ngày càng lan rộng. Bùm, toàn bộ thế giới lại một lần nữa hồi phục dáng vẻ lúc nãy. Hàn Tam Thiên đứng trong bóng tối vô biên. Chỉ có vậy thôi sao? Hàn Tam Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn tiếng ma khóc càng ngày càng thảm thiết ở bên này và các bóng ma vô cùng hung ác. Chỉ có vậy, thật là một giọng điệu kiêu ngạo, tên nhóc, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối, không gian rung chuyển, lại hiện ra dày đặc các oan hồn bóng ma chen chúc nhau trong bóng tối, khuôn mặt bọn chúng hung hãng, chân tay vặn vẹo. Người cho rằng ngươi có thể thoát khỏi địa ngục Xâm La bằng cách phá vỡ chút ý thức đó sao? Vô tri, gầm. Oan hồn và bóng ma chi chít bất ngờ tấn công Hàn Tam Thiên, số lượng quá lớn vượt quá con số ước tính, chỉ lấp đầy mọi ngóc ngách của thế giới bóng tối vô hình này. Có thể hàng triệu, có thể hàng trăm triệu hoặc là không đếm xuể. Bùm bùm bùm, mỗi một bóng ma xuyên qua cơ thể của Hàn Tam Thiên đều là một vụ nổ dữ dội. Cho dù Hàn Tam Thiên có liều mạng chống cự nhưng chung quy cũng khó có thể chống lại được cơn đại hồng thủy này. Đại quân linh hồn chi chít dày đặc này chỉ trong vài giây, đã nổ tung vô số khiến Hàn Tam Thiên đau đớn tột cùng, thân thể đầy rẫy vết thương, máu tươi trong miệng trào ra không ngừng. Thế nào, chỉ là một phần vạn oan hồn xuyên qua, người đã không thể cầm cự được rồi sao? Tất cả sự kiêu ngạo trước đó của người đã đi đâu mất rồi? Trong bóng tối vang lên một tiếng châm chọc, Hàn Tam Thiên cười lạnh, chịu đựng cơn đau dữ dội trên người, cười nói. Thật sự không biết người lấy tự tin từ đâu ra, sao người lại không biết ta vừa rồi chẳng qua chỉ sử dụng một phần triệu sức lực chứ? Giết người tuy rằng đơn giản, nhưng mà, rốt cuộc cũng phải vận động thân thể một chút. Bây giờ để cho đứa cháu ngoan như người tìm những thứ đồ chơi này đến xoa bóp cho ta. Đó không phải là việc mà đứa cháu ngoan như người nên làm sao? Đồ con kiến chết tiệt nhà ngươi, tiếng mắng chửi nguyền rủa, vạn linh hồn gào thét. Trực tiếp xuyên thủng màng nhĩ ngay sau đó, những bóng ma và oan hồn dày đặc chi chít lại lần nữa tấn công, mạnh hơn, dữ dội hơn và nhanh hơn so với lần trước. Hàn Tam Thiên nghiến chặt răng, cau mày, đột nhiên phất tay trong không trung, một chiếc búa khổng lồ màu vàng nằm ngang trong tay. Thiên hỏa, Nguyệt Luân, bùm, tay trái thiên hỏa ánh lửa rạng rỡ, tay phải Nguyệt Luân điện tím khí thê. Bốn thú hộ thể, gầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thần thiên thú giận dữ giống lên, đột nhiên hiện ra thân hình kỳ dị, bộc lộ tài năng. Giáp đen bất diệt, vù vù, thân hình lóe lên ánh sáng tím, áo giáp đen bất diệt đột nhiễn bừng sáng, phối hợp chặt chẽ với Hàn Tam Thiên. Bắc Minh tứ hồn trận, một hóa hai, hai hóa bốn. Bốn bóng hình của Hàn Tam Thiên xuất hiện uy nghiêm. Bàn cổ búa trận, bùm bùm bùm, trên bầu trời. Hàng vạn chiếc búa vàng chĩa vào không trung. Thứ người biết cũng rất nhiều đấy. Trong bóng tối, một giọng nói giễu cợt truyền đến. Hàn Tam Thiên tóc đã trắng, uy phong vô cùng, khóe miệng giật giật, cười khinh thường nói. Nếu không, làm sao có thể dọn dẹp con giun đất nhỏ nhà ngươi? Đáng tiếc, biết nhiều, vậy thì sao chứ? Thử xem, thủ thì thủ, vạn ma quy diệt, bùm, ngay lúc này, tất cả oan hồn đột nhiên khi đến bao lấy cơ thể. Trong tay, trên người bọn họ đều là nhữ vậy. Bùm, trên tay oan hồn, hắc khí tan biến, đã tay nắm búa khổng lồ, tay nắm lấy một quả cầu lửa đen, một quả cầu điện đen, hắc khí trên người tiêu tán, áo giáp đen đã ở trên người, hắc khí tiểu tán lẫn nhau, đã thần hóa thành hai. Hai hóa thành bốn, mỗi bóng hình hóa thành bốn con thú màu đen lượn lờ xung quanh. Hắc khí còn lại tiêu tán, tụ tập trên bầu trời, sau đó lại tản ra, lại là một vạn cây búa màu đen bay lên không trung. Cái gì? Hàn Tam Thiên sững sờ, những gì mà tên này biến hóa ra không phải là giống hệt với mình trước đó sao? Giết! Có một âm thanh chết chóc tiêu điều vang lên, vô số oan hồn bất tận, tay cầm búa khổng lồ, trực tiếp tấn công Hàn Tam Thiên. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Hàn Tam Thiên đã lấy lại tinh thần, tay cầm búa bàn cổ, thao tác thiên hỏa nguyệt luân, trực tiếp tiến vào. Bổ mồ thiên lôi đầu với địa hỏa, một mình trông lại vạn mai thiên hỏa nguyệt luân như dòng xuông nước, đại sát tứ phương, búa bản cô bộc lộ tài năng, đại sát tứ phương, gặp ma chảm ma, gặp hồn chém hồn, đỉnh đầu vạn búa như mưa rơi. Trong một thời gian, hỏa trận bùng nô trong không gian đen tối, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Nhưng Hàn Lam Thiên, người có sát ý lên cao, lại một lần nữa bị choáng váng, đôi mắt như ngọn đuốc của anh đầy kinh ngạc và không thể nào tin được. Dưới bàn cổ, những bóng ma kia mặc dù bị tách ra làm hai nửa, nhưng chỉ trong nháy mắt lại hóa thành hai bóng ma, bất khả chiến bại, thiên hỏa nguyệt luân đốt sạch phá rụi, cũng mất đi tác dụng. Lúc này, búa đen trên bầu trời đã tới, vạn ma cũng cầm búa 410.019 lồ giết đến. Hàng vạn con rồng không lô với miệng máu cực lớn đan xen lửa đen và điện đen đột nhiên đánh tới. Cách chương.